9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 271, góc truyện audio.com. Cái gì? Mạc Minh Húc không khỏi kêu lên. Mạc Hân Hy gật đầu nhìn con trai. Bố con nói đúng, bọn chúng quả thực là anh em của con. Nếu như bọn họ đã là anh em ruột của con, tại sao lại còn vu khống mẹ như vậy? Sau khi ngạc nhiên, Mạc Minh Húc có phần không thể hiểu. Lục Khải Vũ thở dài. Đây là một câu chuyện dài. Bọn chúng hiểu lầm bố và mẹ con. Vẫn luôn hận chúng ta. Hận mọi người. Tại sao? Bọn chúng tưởng rằng bọn chúng do sinh non và ốm yếu nên bị bố mẹ ruột bỏ rơi nên mới hận chúng ta như vậy. Giọng Lục Khải Vũ có chút bất lực và buồn bã. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Minh Húc lâm im bặt. Cậu bé ngồi vào bàn cũng ngừng nói. Đại bảo, có chuyện gì vậy? Sao cơm không nói nữa? Mạc Hân Hy vẻ mặt quan tâm hỏi. Sợ con trai mình nhất thời không tiếp nhận được. Mạc Minh Húc lắc đầu. Giọng điệu tự trách. Mẹ, con không biết phải nói gì. Con sơ sau sự việc này. Các em sẽ càng ghét chúng ta đơn. Mạc Hân Hy ôm lấy cậu bé. Không sao đâu. Bố mẹ không muốn trách con. Nếu hôm nay không có con, có lẽ chúng ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết chuyện bức ảnh. Đúng vậy, lần này, bố mẹ cũng phải cảm ơn con. Lục Khải Vũ nói tiếp, bố không trách con Tiêu Tĩnh mà gây chuyện với anh em của con sao? Không, sau này bố mẹ sẽ tìm cơ hội giải thích cho bọn chúng hiểu. Minh Húc, con rất giỏi, đừng nghĩ nhiều, bố tự hào về con. Lục Khải Vũ đưa tay chạm vào đầu con trai để động viên. Sau khi ăn xong, Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy gửi Mạc Minh Húc đến nhà trẻ trước khi quay lại công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú. Bà xã, buổi tối anh có thể trở về một chút. Đừng đợi anh, Lục Khải Vũ hôn cô khi Mạc Hân chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe. Con có chuyện ở công ty? Ừ, mặc dù vấn đề ảnh đã được giải quyết. Nhưng vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết. Được rồi, tôi nhớ ăn cơm. Sau khi nhìn Mạc Hân Hy bước vào cửa phòng cải tạo công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú. Lục Khải Vũ bấm số điện thoại của Lý Duy Lộc. Anh đang ở đâu? Trung tâm mua bán xe cũ. Khi nào thì đến, nửa giờ nữa. Nói xong, anh ra lệnh cho tài xế Mãnh quay đầu xe chạy thẳng đến trung tâm mua bán xe cũ. Sau khi tìm ra biển số xe của người phụ nữ đứng sau từ chỗ Minh Húc tối qua, anh đã yêu cầu Lý Duy Lộc điều tra. Vừa rồi, có tin từ cấp dưới của Lý Duy Lộc rằng chiếc xe này được niêm yết để kinh doanh ở chợ đồ cũ. Nhận thấy đối phương đã cảm thấy có người đang đào sâu vào vấn đề này. Liền muốn thanh lý xe. Nửa giờ sau, Lục Khải Vũ đến trung tâm buôn bán xe cũ. Là chiếc xe này, Lý Duy Lộc chỉ vào chiếc Porsche màu đen trông gần như mới 80. Trước mặt, tôi đã liên hệ với nhân viên và nói rằng tôi quan tâm đến chiếc xe này. Chủ sở hữu sẽ đến ngay. Tuy nhiên, anh phải chuẩn bị tâm lý. Ý anh là gì? Lục Khải Vũ nhíu mày. Chủ nhân của chiếc xe này là cậu hai nhà họ Lục. Khả dã, quả nhiên, Lục Khải Vũ vẻ mặt rất ngạc nhiên. Lý Duy Lộc gật đầu thông cảm. Có lẽ, người ngày hôm đó thật sự là Hồng Vi. Là em trai anh muốn giết Hân Hy vì Diệp Lan Chi. Không thể nào, Lục Khải Vũ vẫn không muốn tin. Tuy nhiên, ngay sau khi lời nói của anh rơi xuống, anh đã nhìn thấy trợ lý của Lục Khải Dã, Mộc Sâm Húc bước vào. Mộc Sâm Húc ngạc nhiên nhìn anh. Chủ tịch Lục, sao anh lại ở đây? Chiếc xe này là của Khải Dã. Anh lạnh lùng hỏi, chỉ vào chiếc xe màu đen trước mặt, Mộc Sâm Húc sửng sốt. Đúng vậy, là mua cách đây 2-3 tháng. Tại sao muốn bán, cái này, cậu chủ không nói, tôi cũng không biết, cậu ta bây giờ ở đâu. Ngọn lửa trong mắt Lục Khải Vũ dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cách chương.